Long Phù, chương 948, gấp trăm lần bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế xuất lĩnh mọi người vật đều đi rồi. Ly khai thần châu cùng bốn hoang vách thủy tinh. Trận này tế tự, đại diện cho triều đình tạm thời lấy được thắng lợi. Hơn nữa thần châu cùng bốn hoang lần thứ hai mở rộng. Hấp thu rất nhiều thiên giới lưu lại đại lục. Ít nhất so với trước kia đầy đủ làm lớn ra 5 lần. Bên trong có thể ở nhân khẩu đã gia tăng rồi. Giảm bớt rơi rất nhiều áp lực. Ít nhất có 8, 9 phần 10 người. Đều đối với triều đình sinh ra triệt để kính nể trong lòng. Rất nhiều ở dân gian truyền lưu lời nói dối tự sụp đổ. Trừ hơn cao thủ nhìn thấy thiên đế xuất thế. Đều không làm gì được cổ trần xa. Thì biết rõ e sợ triều đình triệt để đã có thành tựu. Tương lai bị cuối cùng cải biến. Trần Sa, lần này tế tự chúng ta xem như là thành công một nửa. Để thiên đế hiển hiện ra mình manh mối. Lâu Bái Nguyệt trước sau vẫn có một cái khúc mắc. Nàng không biết mình trong triều đình bộ ai là thiên đế chân thân. Từ bây giờ nhìn lại, người người đều có hiểm nghi. Thiên đế tuy rằng đi rồi. Có thể để lại câu nói kia, để mọi người sâu trong nội tâm đều có một cây gai ở trong đó. Việc cấp bách, chúng ta chỉ sợ là phải giải quyết rơi chúng sinh tu luyện sự tình. Cổ Trần Sa vô long tâm pháp, ý tứ là chúng sinh tu hành, không cần hấp thu bất kỳ ngoại giới linh khí, năng lượng, chỉ cần khai phá nội tâm của chính mình, là có thể càng ngày càng mạnh, cuối cùng tìm hiểu bất hủ chi đạo. Bất quá bây giờ điểm này, chỉ có Tĩnh Tiên Ti mấy vị cao tầng ở đây lần đại tế bên trong triệt để lĩnh ngộ việc này. Những người khác đều vẫn là cần nhờ năng lượng tu hành. Nếu là không có năng lượng, bọn họ tu hành liền sẽ rơi vào bình cảnh không nói. Còn sẽ không ngừng mà lui bước, bởi vì tu sĩ nhất cử nhất động, đều phải tiêu hao pháp lực của chính mình. Ở trước đây... Pháp lực tiêu hao sau khi, đáng tiếc trực tiếp hấp thu linh khí, tiên khí, thậm chí là hỗn độn nguyên lực tiến hành bổ sung. Nhưng là bây giờ điểm ấy căn bản là không cách nào làm xong rồi. Bất luận người nào, cho dù là thiên tôn, chỉ phải tiêu hao, liền căn bản bổ sung không trở lại. Bởi vì hỗn độn đều đã không có. Càng thêm mấu chốt là... Vô long tâm pháp muốn tu luyện tới không dựa vào bất kỳ ngoại giới vật chất. Có thể sinh tồn, có thể chỗ tu luyện bước. Phi thường không dễ dàng. Cho dù là thiên nguyên cảnh giới nhân vật vô địch, muốn tìm hiểu điểm ấy. Cũng trên căn bản không thể. Cơ hội thành công nhỏ bé không đáng kể. Điều này sẽ đưa đến vô long tâm pháp không cách nào triệt để mở rộng xuống. Nếu như thiên hạ người không thể tu luyện, triều đình kia coi như là lợi hại đến đâu, cũng biết mất đi nào đó loại hấp dẫn năng lực, do đó làm cho này người nương nhờ vào thiên đế. Điểm ấy Cổ Trần Sa cũng nhìn ra vô cùng rõ ràng. Thiên đế rốt cuộc ai? Trong lòng ta đã nắm chắc, Cổ Trần Sa nói, cái này tạm thời không đi nói, bởi vì ở thời điểm mấu chốt nhất, ta sẽ lợi dụng thiên đế làm rất nhiều chuyện. Việc cấp bách chính là phải giải quyết đi chúng sinh việc tu luyện. Vô long tâm pháp thông qua lần này tế tự. Ta đã tính toán được tiến thêm một bước. Cá nhân ta đã không cần ngoại giới bất kỳ lực lượng nào. Cũng không cần người khác tế tự. Nhưng rất nhiều người không cách nào làm được điểm ấy. Khó có thể mở rộng xuống. Ta phải muốn tiến một bước tế hóa. Này liền cần lần thứ hai tìm hiểu. Bất quá trong lúc này, ta có thể thôi thúc toàn bộ thần châu cùng bốn hoang hóa thành một cái thế giới. Tựu kêu là vĩnh giới đi. Ta thôi thúc mình vô thượng thần thông. Có thể ở vĩnh giới bên trong biến hóa ra linh khí. Tiên khí, còn có hỗn độn nguyên lực. Để người trong thiên hạ tu hành đồng thời. Bọn họ cũng tế tự vĩnh giới. Như vậy thì có thể tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Ta cảm thấy được việc này không muốn tái diễn hóa linh khí. Tiên khí, hỗn độn nguyên lực, trực tiếp biến hóa ra mặt khác một loại năng lượng. gọi là vĩnh khí tốt hơn. Vào lúc này, Cổ Hoa Sa đề nghị. Không sai, chuyện này có thể. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Ta hiện tại làm thế giới cơ thể mẹ. Vĩnh hằng tồn tại, vĩnh sinh bất diệt, vĩnh viễn bất hủ, tản mát ra vĩnh khí. Tầm bổ chúng sinh, cũng là hết sức bình thường. Vĩnh giới ngưng tụ, chúng ta cùng thiên đế đấu tranh. Này mới xem như là mới vừa bắt đầu. Đang lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa trên đỉnh đầu. Một luồng văn chương sông dài xuất hiện. Này sông dài văn chương lần thứ hai thâm nhập vào thần châu cùng bốn hoang vách thủy tinh bên trong. Toàn bộ vách thủy tinh lần thứ hai mở rộng. Từ vách thủy tinh trong đó, xuất hiện từng đạo ánh sáng. Tia sáng này ngưng kết thành vô hình nguyên khí. Trực tiếp tỏa ra đạt tới không gian nơi sâu xa. Làm cho không gian mỗi một tấc địa phương đều triệt triệt để bị thoải mái. Mọi người hô hấp phun ra nuốt vào trong đó. Có thể hấp thu được một loại so với linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên khí càng cao thâm hơn đồ vật. Đây chính là vĩnh khí. Vĩnh cửu, chính là vĩnh hằng, siêu thoát ý tứ. Vĩnh khí bị người hấp thu sau khi, người tu vi liền sẽ tăng cao. Bất quá người kia nhất định phải tế tự, sản sinh tế tự lực lượng, bù đắp vĩnh giới vách thủy tinh. Đây chính là công đức. Bắt đầu từ bây giờ, vĩnh giới ngưng tụ thành hình thân thể, là có thể tạo thành một cái ổn định tính kết cấu thế giới. Vĩnh giới, ngưng tụ, mở rộng, độc tôn, Cổ Trần Sa phát ra ngoài bốn cái từ ngữ. Nhất thời ở vô biên vô tận thời không loạn lưu nơi sâu xa. Một cái so với thiên giới càng sáng chói thế giới ra đời. Đây chính là vĩnh giới. Ầm ầm, ở vĩnh giới đản sinh chớp mắt, toàn bộ nguyên bản tàn tạ không chịu nổi thiên giới đột nhiên nổ tung. Vô số đại lục mảnh vỡ phát tán chung quanh, cuối cùng bị một cái vô hình thiên đạo vòng xoáy toàn bộ hấp thu vào. Ở cái kia trong nước xoáy, một cái to lớn thế giới tựa hồ cũng ở từ từ sinh ra. Cái kia to lớn thế giới vô cùng thần kỳ, tựa hồ đản sinh ra nhân gian. Vạn trượng hồng trần, điên đảo mê ly, kham khổ tư vị, đều ở trong đó, nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể. Đây là thiên đế xuất lĩnh thiên đình mọi người đang ngưng tụ thành căn cơ. Nhân gian giới so với trước kia vô tận thế giới, cũng chính là thiên giới muốn lớn nhiều lắm, bởi vì là nhân gian giới dung hợp thiên giới mảnh vỡ, lại thêm cổ xưa hỗn độn, bây giờ nhân gian mới cũng coi là chân chính vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa đem mình vĩnh giới ngưng tụ thành hình thân thể, liền thấy ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, to lớn nhân gian giới ở ngưng tụ thành hình thân thể. Sau đó ở nhân gian giới rất nhiều tiết điểm bên trong, ngưng tụ thành tiên giới, ma giới, thần giới, địa phủ, nguyên bản, trong tương lai thời đại. Một hoàn chỉnh hệ thống chính là nhân gian giới làm chủ. Thiên đình cao cao tại thượng, giám sát nhân gian, mà tiên giới, ma giới, thần giới, yêu giới thành vì nhân gian bốn cái lên cấp con đường. Địa phủ nhưng là luân hồi vị trí, phát hiện ở thiên đình bị Cổ Trần Sa cướp đoạt đi, thành vĩnh giới căn cơ. Mà yêu giới hỗn thế ma viên thần mang theo yêu giới cùng hỗn nguyên thiên trụ đầu phục Cổ Trần Sa. Cứ như vậy, liền khiến cho thiên đình hệ thống mất đi yêu giới. Tuy rằng thiên đế nói với Cổ Trần Sa có thể một lần nữa sáng lập thiên đình. Có thể tưởng tượng phải hoàn thành khổng lồ như vậy sự tình. Cho dù là lấy thiên đế pháp lực, cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá, chỉ cần nhân gian giới ngưng tụ thành hình thân thể, mượn nhân gian giới khổng lồ tế tự lực lượng, một lần nữa sáng lập thiên đình cũng không phải một việc khó khăn. Cổ Trần Sa phát hiện một chuyện, cái kia ngay tại lúc này thiên đế so với tương lai thiên đế, kỳ thực phải cường hoành hơn rất nhiều. Hả, lại có một thế giới ra đời. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, ở một cái thời không loạn lưu nơi sâu xa, có ánh sáng rõ chi giới sinh ra. Cái này quang minh trực tiếp, mờ hồ ước ước chừng long tường thiên. Còn có liễu thiện xa chờ khí tức của người. Nói cách khác, long tường thiên, liễu thiện xa hai người cũng thành lập một cái thế giới. Ý đồ tụ tập chúng sinh, thắng được tương lai. Nguyên bản tương lai là thuộc về thiên đình cùng thiên đế. Nhưng là bây giờ thiên đế cùng cổ trần xa chiến đấu xảy ra hạ phong. Tương lai hướng đi trái lại liền khó bề phân biệt. Cũng không ai biết rốt cuộc là thuộc về người nào. Long tường thiên còn đang làm chủ giác mộng. Muốn cuối cùng quật khởi. Tiêu diệt thiên đế cùng cổ trần xa. Thống nhất tương lai. Nắm bắt vận mệnh. Cuối cùng mình ta vô địch. Hơn nữa hắn còn biết. Ở tương lai. Còn sẽ xuất hiện mỗi bên loại cao thủ. Thậm chí sẽ xuất hiện không thua gì cổ trần xa cùng thiên đế nhân vật. Hoặc là vượt qua nhân vật của bọn họ. Bởi vì cổ đạp tiên cùng thiên đạo đấu tranh đã triệt để mất khống chế. Long tường thiên cũng muốn thành lập một cái thế giới. Người này thực sự là quỷ mê tâm khiếu. Ta nhìn thiên đế chẳng mấy chốc sẽ đối phó hắn. Dù sao hai người bọn họ hấp lấy đi thiên giới nhật nguyệt. Này nhật nguyệt có thể là lúc sau nhân gian giới nhật nguyệt. Thiên đế nắm lấy hai người này sau khi luyện hóa. Có thể làm cho nhân gian giới thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cổ trần xa nhìn thời không vô cùng biến hóa. Đặc biệt là cái kia nhân gian giới mở rộng. Không khỏi thở dài một cái. Lâu Bái Nguyệt cũng theo cổ trần xa ánh mắt nhìn nhân gian giới. Chỉ thấy cái kia nhân gian giới không ngừng mà mở rộng trong đó. Vô cùng hỗn độn diễn hóa thành từng cái không gian. Từng mảng thổ địa. Ở thổ địa sinh ra sau khi, cái kia trong đó càng là đản sinh ra không ít người. Yêu, động thực vật, tạo thành nhân gian giới căn cơ. Thiên giới rất nhiều sinh linh cũng bị bắt vào nhân gian giới bên trong. Làm cho nhân gian giới lập tức mở rộng, trở thành cái thứ nhất vĩ đại nhất thế giới. Nhân gian giới huyền diệu vô cùng. Cái kia trương tự nhiên trên người khí số cũng cực kỳ to lớn. Văn Hồng nói, người này chủ trì nhân gian, nhất định có thể vì thiên đình thiên đế cung cấp cực kỳ to lớn tế tự lực lượng. Sau đó của chúng ta đấu tranh còn cực kỳ dài lâu. Đó là tất nhiên, cổ trần xa nói, ta nhìn chúng ta vĩnh giới cũng sẽ có không ít cao thủ sẽ trực tiếp đi tới nhân gian giới. Bất quá chúng ta không nên ngăn cản chuyện như vậy. Hơn nữa chúng ta thậm chí cũng có thể lặng lẽ ẩn núp tiến nhập nhân gian giới. Truyền bá của chúng ta vô long tâm pháp, làm cho nhân gian giới cuối cùng cũng nhét vào chúng ta vĩnh giới bên trong. Chỉ cần người người đều tán thành vô long tâm pháp, nhận thức nhưng chúng ta lý niệm, chúng ta liền trên căn bản thành công. Ngay ở cổ trần xa vừa dứt lời, ở từ nơi sâu xa. Không biết là cái gì nơi sâu xa. Sức mạnh khổng lồ nổ tung. Trong lúc nổ tung, có một đoàn to lớn ánh sáng. Dường như sao chổi rơi vào rồi nhân gian giới nơi sâu xa. Ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả cổ trần xa cũng không có nhìn rõ ràng. Này sao chổi giống như to lớn ánh sáng rốt cuộc là làm sao biến mất. Đây là cái gì? Văn Hồng. Lâu Bái Nguyệt bọn người kinh ngạc nói. Này đoàn quang mang chính là hoàng thượng cùng thiên đạo dây dưa tan vỡ sinh ra to lớn biến dị bản nguyên. Cổ trần xa nói. Này đoàn bản nguyên sự to lớn. Cơ hồ là tương đương với 100 cái long tường thiên còn không ngừng. Nhất định là bị nhân gian giới hơi thở cảm ứng. Cũng không biết cái kia nhân gian giới người nào vật sẽ thu được này đoàn biến dị bản nguyên. Nếu như thu được này biến dị bản nguyên người, e sợ cực kỳ khó chơi. Ta cùng thiên đế đều không chấn áp được. Lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói. Vậy chúng ta nhất định phải ẩn núp tiến nhập cái kia nhân gian giới. Tìm được này đoàn biến dị bản nguyên. Không sai. Nhưng đây cũng không phải là ly kỳ sự tình. Thiên đạo cùng hoàng thượng dây dưa tan vỡ sinh ra khó mà tin nổi lực lượng trong tương lai càng ngày sẽ càng nhiều. Cổ trần xa nói, cách chương.